Tuy rằng những mạo hiểm giả này có thể phát hiện ra ở nơi này nguy cơ tứ phía, hơn nữa tự tin thực lực của bản thân cũng không tệ, nhưng lại không nghĩ đến làm thế nào có thể chống lại Tháp Cát Khắc Thân Vương. Cho nên chỉ vẻn vẹn đối mặt một lần, đã bị tia chớp của Thân Vương đập thành than. Sau khi thu thập bọn họ, Tháp Cát Khắc Thân Vương lại thu thập linh hồn còn chưa tiêu tán của bọn họ, nghĩ rằng muốn đọc qua trí nhớ của bọn họ, để biết được một ít tin tức từ thế giới bên ngoài. Hiểu biết cũng chẳng sao, nhưng mà dọa cho hắn tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Tháp Cát Khắc Thân Vương lúc này mới biết được, vốn ma tộc tại trong chiến tranh đã hoàn toàn thất bại, chính xác là bị đuổi ra khỏi đại lục. Hắn lúc đó mặc dù hết sức uể oải, nhưng lại có chút may mắn, thậm chí hắn có chút cảm kích mấy tên nhân loại mạo hiểm giả đã mang đến tin tức cho hắn. Nếu không có tin tức này, hắn khẳng định sẽ lỗ mãng mang tòa thành này bay ra, sau đó bị người ta phát hiện, bị người ta vây công. Cho dù hắn rất tự phụ, nhưng tuyệt đối không có cuồng vọng nghĩ đến chính mình một thân một người có thể đối kháng cả toàn đại lục. Sau khi biết tình cảnh ra mặt không có lợi, Tháp Cát Khắc Thân Vương bắt đầu lo lắng về vấn đề an toàn cho chính mình. Một khi mạo hiểm giả đã có thể tìm thấy hắn, vậy nói không chừng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến chừng nào đó liền bại lộ ra ngoài. Cho nên Tháp Cát Khắc Thân Vương bắt đầu sắp đặt một loạt lính bảo an địa phương để che giấu. Sương mù bao phủ bên ngoài tòa thành khoảng trăm dặm chính là một. Điều này thật ra là một pháp thuật tại bên trong phong thần chi tâm. Có thể tại lúc thiên không chi thành phi hành, được mây trắng vờn quanh, hoàn toàn bí mật thân hình đạt đến mục đích ẩn thân. Đúng là thủ thuật che mắt tốt nhất. Về phần U Linh trong sương mù kia, hắn dùng tinh thần lực còn sót lại thu thập những linh hồn người chết trận bên ngoài tòa thành, chuyển hóa mà thành. Nếu có sinh vật nào xâm lấn tiến vào bên trong sương mù, đám U Linh kia sẽ tấn công không ngừng hút thể lực sinh vật, quấy nhiễu cảm giác bọn họ, làm cho người xâm lấn lạc đường, thẳng cho đến bọn họ vì mệt mà chết mới thôi. Sau khi làm tốt mấy điều này, Tháp Cát Khắc Thân Vương liền bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện. Trên thực tế, Tháp Cát Khắc Thân Vương hiện tại là một nhất thể tồn tại trong phong thần chi tâm. Ở một ý nghĩa nào đó mà suy lên, phong thần chi tâm chính là thân thể của hắn. Hắn chính là linh hồn của phong thần chi tâm. Cho nên, năng lượng tồn trữ trong phong thần chi tâm có bao nhiêu, chẳng khác nào hắn có thực lực bấy nhiêu. Thân là ma linh, tốc độ tu luyện của hắn vốn cũng khá nhanh. Hơn nữa trong thiên địa thỉnh thoảng cũng đánh xuống năng lượng tia chớp, đều bị tòa thành này hấp thu, cũng tồn trữ tại bên trong phong thần chi tâm, khiến cho Tháp Cát Khắc Thân Vương có thể hấp thu trực tiếp. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của Tháp Cát Khắc Thân Vương tuyệt đối được xưng là nhanh nhất trên đại lục. Trải qua 4.000 năm tích lũy, hiện tại năng lượng tụ tập bên trong phong thần chi tâm tương đương với trình độ thiên sứ 8 cánh không sai biệt lắm. Hơn nữa dù sao phong thần chi tâm cũng là một ma đạo khí có tác dụng tăng bức ma lực. Cho nên, Tháp Cát Khắc Thân Vương hiện tại có thuấn phát ra pháp thuật cấp 16, nói cách khác, thực lực của hắn đã là thiên sứ 8 cánh. Có được tay đấm cấp bậc thiên sứ 8 cánh, tâm tình bần đạo tương đối dễ chịu. Nhất là tìm được thiên không chi thành là vô địch thành lũy như vậy, lại làm ta hưng phấn không thôi. Có nó, ở phương diện đánh lên thu thập điều nhân đã có thể có nhiều phương tiện hơn. Kỳ thật để cho ta xem trọng cũng không phải tính thực dụng của tòa thành này, mà là tòa thành này mang cho đến ta nhiều ý nghĩa to lớn. Dù sao một tòa thành đúng là không kháng được bao nhiêu điều nhân, nhưng có nó làm bản mẫu, chẳng lẽ ta cũng không có thể làm nhái ra một số lượng lớn hay sao? Muốn là một lượng lớn tòa thành như vậy có thể xuất hiện, cạc cạc, lão tử cũng dám giết thẳng vào ổ của chủ thần gia hòa hoa. Còn có một việc đối với ta mà nói cũng là một thu hoạch cự đại, thì phải là đồng thời có hai loại trạng ma linh cùng khí hồn cùng tồn tại trên thân Tháp Cát Khắc Thân Vương mang đến cho ta rung động. Nếu nói trước kia phong thần chi tâm làm một việc tồn trữ khí, tương đương với một bình ác quy, mà sau khi có Tháp Cát Khắc Thân Vương, vậy phong thần chi tâm ngay lập tức trở thành máy phát điện, không cần nạp điện mà cũng tận tình sử dụng, cạc cạc. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ma linh là có thể chính mình tu luyện, mà bình thường khí hồn lại không có công năng này. Điều này hoàn toàn đánh vỡ nhận biết khí hồn mà ta biết, tương đương là trước mắt bần đạo mở rộng một mảnh thiên địa. Cái này chẳng khác nào làm cho khí hồn thần khí này có thể thăng cấp. Hắc hắc, thần khí thăng cấp sẽ mang đến chỗ tốt nhưng tuyệt đối không thể đánh giá được a. Chẳng quá, hiện tại nói thì hơi sớm một chút. Bần đạo đoán, sở dĩ tháp cát khắc thân vương có thể thành công chuyển hóa thành ma linh, rất có thể quan hệ đến đặc thù phong ấn phong thần. Ta muốn biết rõ ràng mấu chốt ở trong đó, chỉ sợ tìm được phong thần mới thỉnh giáo mới được. Hơn nữa, có vẻ phong thần chi tâm trong có cái cấp bậc gì đó cũng không phải ta có thể tạo ra được, cho nên chuyện của tòa thành, chỉ sợ còn muốn chờ một chút mới được. Ai? Hưng phấn qua đi, đám người bần đạo bắt đầu thảo luận nên xử trí như thế nào về vấn đề này. Ta lên tiếng nói trước, mọi người nói. Tòa thành này nên xử trí như thế nào a? Trực tiếp mang trở về, cái kia cũng quá phong cách đi. Ái Liên Na trực tiếp hưng phấn nói, ta hảo hảo muốn nhìn một chút tòa thành này phiêu phù trên không, có cái hình dáng thế nào a? Đúng rồi, Hương Hương cũng cao hứng nói, ta cũng muốn thử xem ngủ trên bầu trời có cái tư vị gì ha, không chỉ có là các nàng, Hắc Long, Lệ Nhược Nhã vi vi trên mặt cũng hiện lên hưng phấn. Như vậy được không? Bần đạo cười khổ nói, đồ tốt không phải về mình, mà là để cho phụ nữ dùng. Ân, nói rất đúng. Vong Ưu vẫn duy trì nói, một khi mang trở về, Thiên Không Chi Thành chẳng khác nào bị bại lộ, đối thủ của chúng ta sẽ có chuẩn bị, đến thời điểm khai chiến, ứng phó lại rất phiền toái. Cho nên, ta cho rằng, trước tiên hãy giấu nó đi, tại thời khắc mấu chốt nhất mang đi ra. Tuyệt đối có thể cho bọn hắn một cái kỷ niệm cả đời khó quên. Ta cũng nghĩ như vậy, Âu Dương Nhược Lan cũng đồng tình nói. Thiên Không Chi Thành có thể là vũ khí bí mật chỉ có chúng ta hoàn toàn sử dụng, nào có đạo lý tùy tiện bại lộ. Từ trước tới nay không người cao thủ nào không thường xuyên luyện ra cho chính mình một tuyệt chiêu sát thủ. Ái Liên Na hơi hơi thất vọng nói, vậy chúng ta đem nó cất giấu ở nơi này sao, kia cũng không được. Bần đạo cười khổ nói, Thiên Không Chi Thành đã bị tổn hại nghiêm trọng, phải tiến hành sửa chữa, hơn nữa những gì đó ở bên trong. Hiện tại giáo đình đối với chúng ta nhìn chăm chăm như vậy, đại quân trên vạn cùng hành động, làm sao che giấu được? Chuyện này khó đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, Biến Thái Thụ Yêu, nghe nói. Tại lãnh địa Bắc Tư hành tỉnh chúng ta số lượng dực nhân tộc ước chừng 30 vạn phải không? Không biết nếu như đem được toàn tộc bọn họ tới đâu, nơi này có thể hay không dung nạp được? Âu Dương Nhược Lan cười nói. Thực sự tại lãnh địa vừa lúc có 30 vạn dực nhân tộc. Ta mặc dù có nghe nói qua về bọn họ, nhưng lại không rõ số lượng cụ thể bao nhiêu. Vong Ưu nhãn tình sáng lên, nói, nếu thực sự có mấy người này, vậy đã có qua khỏi vất vả rồi, đúng là có những người này. Bần đạo cười khổ, chẳng quá, số lượng bọn họ ta vẫn luôn luôn giữ bí mật, quan viên bình thường cũng không biết, không biết Nhược Lan vì sao mà biết được thế. Ha ha, ta đã thăm dò tại lãnh địa của ngươi nhiều năm rồi, bởi vì khoảng cách, lại có tâm, cho nên rất nhiều quan viên không nhỏ. Mặc dù bọn họ không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng đủ cung cấp tình báo cho ta đối với chuyện tình tại bên trong lãnh địa của ngươi nên cũng có suy đoán đại khái. Tỷ như số lượng dực nhân tộc, thật ra ta chỉ biết rằng số lượng sản phẩm thủ công của dực nhân mà ngươi bán ra, nên có thể phóng đoán ra một vài việc, lại tình báo được sản lượng cung tiễn dực nhân từ trong nhà xưởng của ngươi, VV và nhiều chuyện khác nữa. Gộp lại những sự việc đó có thể phân tích ra con số cụ thể. Âu Dương Nhược Lan cười cười giải thích. Quá thông minh, bần đạo chân thành khen, nói, phán đoán của ngươi vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa đề nghị cũng quá tốt. Tòa thành này chia làm hai tầng cao thấp khác nhau. Tầng trên được phân thành nơi ở bình thường, miễn cưỡng có thể cất chứa 20 vạn người. Tầng dưới là nơi sống để chiến đấu, cũng có thể ở 20 vạn người. Cộng lại, tuyệt đối có thể an bài 30 vạn dực nhân tộc cả già lẫn trẻ. thật tốt quá. Vong Ưu hưng phấn nói, thiết kế của tòa thành này chính là nhằm vào Dực nhân tộc, chỉ có bọn họ mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của tòa thành này. Phải mang toàn tộc bọn họ đến đây, tiến hành đóng cửa huấn luyện. Nói vậy, bọn họ có thể trở về tòa thành mà tổ tiên đã xây dựng chính là giấc mộng suốt cả cuộc đời bọn hắn. Không ai để ý đến bị cấm chân tay đâu. Như vậy thì không cần lo lắng để lộ tin tức ra ngoài. Được rồi, chẳng qua nơi này cách chúng ta quá xa. Dực nhân tộc không có khả năng an toàn mà đến được đây. Bần đạo cười nói, tốt nhất là để cho nó tiếp tục đợi ở nơi này. Chờ sau khi chúng ta trở về tìm kiếm một cái địa phương bí mật, sau đó thì chuyển nó tới. Dù sao có sương mù che giấu, chúng ta cũng không nhất định lo lắng về vấn đề bại lộ ra ngoài. Mọi người đối với đề nghị của bần đạo đều tỏ vẻ tán thành, vì thế liền quyết định như vậy. Sau đó chúng ta ở trong tòa thành chơi một ngày, chủ yếu là đi tham quan kiến trúc ở tầng trên cùng, chính là làm cho người ta có cảm giác như bước vào chốn tiên cảnh. Tại trong thiên không khoảng 2-3 cây số, thường xuyên có mây trắng lượn lờ ở dưới chân, khiến cho kiến trúc tinh mỹ này như ẩn như hiện. Chúng ta một bên thưởng thức cảnh sắc động lòng người này, một bên chuyện phiếm vui vẻ đùa giỡn. Đặc biệt thoải mái nhất chính là hai hàng hoa bên người bần đạo, những nữ nhân xinh đẹp mỗi người một vẻ, tất cả đều chuyển động quanh thân ta. Cảm giác kia, chẳng phải chỉ là một chữ thoải mái thôi sao? Một ngày sau, chúng ta lại bắt đầu cuộc hành trình. Lần này, ngoại trừ lực lượng nhân mã chúng ta như lúc ban đầu ra, còn tăng thêm một người nữa, Nộ Chi Điển Trương Cao Sâm. Hắn đến, đền bù cho đội ngũ chúng ta một cái hộ thuẫn, có thể hữu hiệu bảo hộ đối với vài vị hồng nhan chi kỷ của ta. Nhìn hắn còn có phần tác dụng này, ta cũng chỉ hảo hảo nhận cái bóng tùy tùng này đi theo chúng ta mà thôi. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là, khoảng cách từ nơi này tương đối xa xôi, ước chừng 2-3 ngày đường mới đến được, nhưng chúng ta lại chưa từng phát hiện qua điều gì. Sau khi tìm tòi cẩn thận một ngày, chỉ vẻn vẹn phát hiện vài ba con tiểu miêu cấp 7 cấp 8. Thật buồn bực, uổng phí thời gian, chắc những thám tử kia đã bị mấy con ma thú làm cho sợ hãi, nên cũng dám nói bậy. Ai, hại chúng ta đi một chuyến tay không, trở về ta sẽ tính sổ với bọn chúng. Sau một ngày làm việc không công, chúng ta tiếp tục hướng đến mục tiêu xuất phát. Trải qua một ngày đêm phi hành, lần hành động này chúng ta phát hiện được mục tiêu, một gốc cây đại thụ cao vút đâm thẳng lên tầng mây. Ngay cả bần đạo và Vong Ưu là người có kiến thức rộng rãi, lại chưa từng có gặp qua một cây lớn như vậy. Thân cây thẳng tắp, chọc thẳng tận trời, đường kính của nó ước chừng hơn 100 thước. Về độ cao, bần đạo khó mà nói được. Hiện tại nó thẳng hướng tận chân trời, chúng ta nhìn chằm chằm nó, cho đến khi Hắc Long bay hơn 1 giờ cũng chưa hết, có thể thấy được nó có độ cao bao nhiêu. Dù sao mây trắng đang lượn lờ ở giữa thân, đại bộ phận tán cây đều bị những đám mây che khuất, ra vẻ thật sự không thể thấp hơn bao nhiêu so với Thiên Không Chi Thành. Ải Nhân Vương Cao Sâm tỉnh lại từ trong khiếp sợ là người lên tiếng đầu tiên, đây còn là cây sao chứ? Rõ ràng là một ngọn núi mà, có thể dài như vậy sao? Chỉ sợ xem như không tiền khoáng hậu đi. Âu Dương Nhược Lan cũng giật mình nói, không đúng a. Vong Ưu nhíu mày lại nói, ta đã từng gặp qua vạn niên thụ nhân lão gia hỏa rồi, nhưng bản thể của hắn cũng tuyệt đối không khoa trương đến mức này a. Lớn như vậy, vậy phải mất bao nhiêu thời gian? Phải là sớm đã sinh ra linh khí, luyện hóa thành hình người rồi. Hắn như thế nào còn đứng đây mà vươn dài hơn nữa vậy? Có lẽ hắn chính là một tên đại ngốc đi. Lệ Nhược Nhã cười khổ nói, không quản hắn như thế nào, dáng của hắn thật đẹp a. Hương Hương hưng phấn nói, lớn như vậy còn có thể bảo trì dáng người thẳng tắp cao ngất, tán cây vô cùng thanh tú, thật sự khó được. Ta nghĩ hãy thu hắn làm sủng vật trở thành chiến sĩ của ta đi ha. Hắn không được. Ái Liên Na giờ khóc giờ cười, nói, chẳng lẽ ngươi thu sủng vật mà không nhìn lại thực lực sao, chỉ bắt nó làm trò hề à? Hương Hương vừa muốn há miệng trả lời, bần đạo đột nhiên nói vào, dừng lại, trước hết đừng tới sát gần hắn. Ta dường như nhớ tới cái gì đó, tên gia hỏa này ta đã nghe nói qua, rất là nguy hiểm, hay là chúng ta chuẩn bị một chút rồi tiến sát gần đi, bằng không sẽ phải hỏng bét đó. Giống Hắc Long Mỹ Đề Á lập tức dụng long tức quét thành một mảnh đất trống, sau đó làm thành một căn phòng lớn. Chúng ta nối đuôi nhau đi vào, Vong Ưu vội vàng nói, ngươi nghe nói qua hắn ở lúc nào vậy? Còn nhớ trước kia không, ta lần đầu tiên cùng với Ngoã Nạp Tây Tư Nhị Thân Vương giao chiến, từng có ba chiến chi ước. Trận thứ ba, bọn họ bên kia phái ra một người, dĩ nhiên là một vị minh giới minh thần kỵ sĩ. Hắn và ta rất hợp ý nhau. Sau chiến bại hắn mang chiến giáp, Kim Trúc Sử Lai Mộ đưa cho ta. Chính là bảo bối sủng vật hiện tại của Hồng Nhi. Bần đạo nhớ lại nói, lúc ấy hắn từng nhắc qua cái cây này với ta. Tiếp đó, nói với bần đạo là minh thần kỵ sĩ vào không gian môn tiến nhập dị thứ nguyên. Có nói chuyện xưa bị siêu cấp thủ yêu cự đại tập kích. Sau đó, bần đạo đoán, ta hoài nghi không gian môn kia kỳ thật là do chính tên gia hỏa này chế tạo, vì chính là hấp dẫn sinh vật dị giới chạy tới sau đó ăn luôn. Đây là có ý tứ câu cá đó, không phải đâu, một thân cây có thông minh như vậy sao có thể chứ? Hương Hương thần tình bất khả tư nghị hỏi, cũng đừng xem thường thực vật có trí tuệ, rất nhiều thực vật đều có thể săn mồi động vật, Âu Dương Nhược Lan nghiêm trang nói. Vị minh thần kỵ sĩ đó rất mạnh sao? Vong Ưu hỏi trực tiếp. Hắn có thể tiếp nhận đánh lén từ thú vương vào hao đạn của cái thứ mà không chết. Bần đạo nghiêm túc nói. Ít nhất giải thích hắn rất giỏi chạy trốn sinh mệnh. Dù vậy, hắn lúc đối mặt tập kích của thủ yêu vẫn là bị mất đi tòa kỵ. Đồng thời chính bản thân mình cũng bị trọng thương. Nếu không được Thủy Chi kiếm thánh cứu, chỉ sợ sớm đã chết ở trong rừng rậm rồi. Có lẽ không phải nhất định chính khỏa thủ này cũng nên. Hương Hương khờ dại nói. Đại thủ cao vút trong mây, ngươi cho là có thể có đôi có cặp sao chứ? Bần đạo cười khổ nói. Có một gốc cây tương tự cũng đủ rồi. Có một gốc cây nữa khả năng thật sự không lớn. Quản hắn làm gì? Vong Ưu giọng bất cần nói. Mà đúng hắn là tốt nhất. Vừa lúc Hương Hương lựa chọn sủng vật thực vật lại tuyệt phẩm đó. Ta nghĩ, một khi tự nhiên nữ thần có thể nắm trong tay tất cả thực vật trên đại lục, cái cây này cũng không có thể ngoại lệ được. Không đúng, bần đạo cười khổ nói, đây chính là cây ăn thịt người không hơn không kém. Cũng đừng đối đãi như thực vật bình thường, nói không chừng hắn thật sự không chịu chỉ huy đâu, vậy, dù sao cũng muốn thử một lần a. Vong Ưu sau đó hỏi, Hương Hương, ngươi muốn thử xem không? Muốn. Hương Hương không chút do dự nói, ta có chúc phúc của tự nhiên thần nữ, không thực vật nào dám công kích ta đâu, vậy được rồi, bần đạo thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ hào hào đáp ứng, ta hộ tống ngươi đi, mang thêm vài người nữa đi, Vong Ưu khuyên nhủ, vậy, phiền toái Lệ Nhược Nhã mang Hương Hương đi nha, những người khác đợi ở đây, bần đạo giải thích, người này một khi đã có sử dụng không gian môn để câu cá, nói không chừng có thể dùng một pháp thuật không gian khác lôi kéo người đến bên hắn. Tuy rằng phạm vi công kích của nó có hạn, nhưng một khi đi vào thêm nữa thì không ăn thua, kia có thể rất phiền toái. Người có thực lực kém một chút mà đi vào chẳng khác nào chịu chết. Ta cũng muốn đi, Ải Nhân Vương Cao Sâm đột nhiên ngắt lời ta, nói, ta muốn kiến thức qua lợi hại của người này một lần. Ở thời điểm hắn nói chuyện, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng khiêu chiến cường gia, mặt khác hắn còn hướng Lệ Nhược Nhã để thị uy. Một nguyên nhân khác nữa chính là hắn không muốn bị Lệ Nhược Nhã bỏ lại phía sau. Trận chiến rất nguy hiểm đó, ta đến lúc đó chưa chắc có thể chiếu cố ngươi. Bần đạo cười nói, ngươi nếu như bị quấn bệnh cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu đấy nha. Hừ, ta không tệ đến mức vô tích sự kêu người ta cứu mạng. Cao Sâm cao ngạo nhìn ta nói, thực lực của ngươi tuyệt đối không mạnh hơn so với ta. Ở tình huống bạo phát chiến đấu với ma thù, có đôi khi kỹ xảo chắc có đất dụng võ. Ngươi đến lúc đó đừng có kêu ta đến cứu mạng là được. Ta lần trước đánh trên mặt hắn cũng không dùng hết toàn lực, cho nên hắn cho rằng thực lực của ta không cao lắm. Bất quá chỉ dựa vào kỹ xảo mà thắng hắn thôi. Vì thế lần này hắn cần tranh đua để lấy mặt mũi về. Được rồi, nếu ngươi kiên quyết. Bần đạo lập tức cười nói, như vậy, chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, bần đạo là người thứ nhất vận khởi khinh công phóng ra ngoài. Lập tức Cao Sâm mở ra hai chân ngắn theo sát sau đó. Khi hắn nhảy lên lực rất kinh người, lúc chạy đi, lủi một cái xa mấy chục thước. Hắn liên tục lủi liền giống như một con bọ chó. Đừng nói, tốc độ thật đúng là không chậm, ít nhất so với ta có thể kiên trì theo đuôi. Lệ Nhược Nhã là không quân, cho nên tốc độ quá biến thái. Ôm một người nhưng có thể bay ở phía trước hai người chúng ta. Bần đạo dùng khinh công chạy đi, đơn giản là muốn thử xem tốc độ của Cao Sâm mà thôi. Thấy hắn có thể đuổi kịp ta, ta cũng vậy muốn để lại chú ý. Tùy tay rũ ra siêu cấp phi kiếm, bích không huyết ảnh, đưa vào một chút linh khí, làm nó biến thành kiếm quang cự đại. Sau đó trực tiếp nhảy lên, bắt đầu tiêu sái ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy ta cũng bay lên, Cao Sâm cũng thật gấp gáp, nhảy càng nhanh hơn, thậm chí đều có thể để lại tàn ảnh ở phía sau. Nhưng mà cứ việc như thế, rất nhanh hắn như cũ bị chúng ta bỏ rơi không thấy. Dù sao chạy trên mặt đất như thế nào cũng không bay nhanh được như trên bầu trời. Sau khi ngự kiếm, tốc độ bần đạo tăng lên, rất nhanh vượt qua Lệ Nhược Nhã. Nàng tự nhiên là rất không cam lòng rồi, nhất thời phấn khởi tiến lên, rất nhanh liền biến thành một cuộc đua. Vì thế, hai chúng ta một trước một sau, bắt đầu dùng tốc độ điên cuồng. Nam nhân một khi liên quan đến mặt mũi đều có tính toán, bần đạo cũng không ngoại lệ, cho nên ta lấy ra hết cả bản lãnh, cuối cùng thủy chung áp nàng một bậc, làm Lệ Nhược Nhã tức khí cắn răng. Ha ha, có ý tứ. Tốc độ của hai chúng ta được nâng lên, tự nhiên so với Hắc Long nhanh hơn nhiều. Dù vậy, chúng ta cũng bay mất mấy chục phút mới đến được vùng phụ cận của cây đại thụ kia. Ở nơi này, chúng ta có thể chứng kiến nơi nơi đều là bạch cốt chồng chất lên nhau như núi. Xương cốt nhân loại cơ hồ không thấy, đại đa số đều là hình thể to lớn. Một bộ phận ở trong đó là ta nhận biết được, đều là địa hành long, thiết giáp thú, thậm chí còn có hài cốt của cự long. Nhưng mà đa số xương cốt là ta không có gặp qua. To, so với lôi thú còn muốn lớn hơn nhiều. Nhỏ ngang bằng với nhân loại. Giống của mấy xương cốt này cực kỳ phức tạp. Hơn nữa số lượng lại càng không bình thường, mà là kinh người. Trên mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm, cơ hồ đều bị xương cốt lấp đầy. Nhìn thấy như vậy làm người khác không thoải mái gì. Hơn nữa bần đạo còn kinh ngạc phát hiện một chuyện. Chúng ta chạy đến nơi này đã vài trăm dặm đường, mà dọc đường đi quả thực chính là ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Đừng nói là người, ngay cả giá thú như con thỏ cũng không thấy có một con. Điều này cũng quá bất khả tư nghị, hiển nhiên cực kỳ không bình thường, cho nên lập tức bần đạo tăng thêm vài phần cẩn thận, thậm chí xuất ra thất thải hỗn thiên lăng để phòng ngừa vạn nhất. Ở phía sau, chúng ta đột nhiên nhìn thấy, tại cách chúng ta một khoảng không xa, một trận không gian dao động quỷ dị, đột ngột xuất hiện một đầu ma thú cự đại. Hình dáng bên ngoài như cá sấu, toàn thân đều mọc đầy vảy đen như mực, bốn chân ngắn nhỏ, lợi chảo dài, trong cái miệng cự đại kia đều rậm rạp răng nanh sắc bén. Độ dài thân thể nó không tính đuôi ước chừng hơn 20 thước, thể trọng chỉ sợ không dưới trăm tấn. Nó hiển nhiên là sinh vật sinh hoạt tại trong bùn. Lúc nó đến trên người còn mang theo nước bùn đen thui và tản mát ra một cổ tanh tưởi. Địa phương mà hắn xuất hiện, cách mặt đất khoảng hơn 50 thước, nó cứ như vậy trực tiếp rớt xuống. Thể trọng cự đại đó đập nát một đống bạch cốt, mặt đất đều bị chấn động run run lên, nhưng nó lại không chút nào bị thương, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ bằng chiêu thức ấy, phỏng chừng ít nhất cũng là cửu cấp ma thú A. Sau khi nó đứng lên, vẩy cái đuôi của nó dài hơn 10 thước muốn chạy đi. Đáng tiếc, căn bản nó không có cơ hội. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số xúc tu lớn nhỏ to bằng miệng bát, trực tiếp trói buộc tên da này thành bánh chưng. Tuy rằng nó liều mạng giãy giụa, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Nó cắn một ngụm cắt đứt hơn 10 xúc tu, nhưng người ta có thể tái tạo trên trăm xúc tu. Cứ như vậy nó hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Mà hắn sau khi trở thành bánh chưng và phản kháng hơn 10 giây liền biến mất. Lại qua một phút đồng hồ thu lại xúc tu, tại chỗ đó chỉ còn lại một đống bạch cốt, cùng với ba nhân loại đang lơ lửng ngây người như phỏng. ở bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, cứu gấu trúc người này có điểm cưỡng hãn đến biến thái a. Lệ Nhược Nhã kinh hãi nói, cho dù ta muốn thu thập một sinh vật cường đại như thế ít nhất cũng hao phí chút khí lực, nhưng mà hắn dường như hắn làm sao lại có bộ dáng thực nhẹ nhàng như vậy a. Đúng vậy, điều này có điểm rất thoải mái a. Bần đạo cũng hoảng sợ nói, da cứng rắn, huyết nhục, ma hạch, ma lực thậm chí là linh hồn cũng đều bị hút khô sạch sẽ. Hắn ăn uống nhưng thật ra cũng không tệ, người này rất là biến thái a. Chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ, Lệ Nhược Nhã uể oải nói, ta e rằng không phải là đối thủ, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao chứ? Hương Hương ngươi nói đi. Bần đạo hỏi Hương Hương, ngươi đối với hắn có cái cảm giác gì không? Có a. Hương Hương hưng phấn nói, hắn đối với chúng ta không có ác ý, còn có ý chào hỏi chúng ta nữa đó, điều này nhưng thật ra rất có khả năng. Tinh thần bần đạo chấn động, nói, hiển nhiên bản thân người này tự mình tìm kiếm thực vật về, hơn nữa rất tôn kính tự nhiên nữ thần. Từ thi cốt ở chung quanh mà nhìn lại, thật ra chúng ta đã tiến vào phạm vi công kích của hắn nhưng đã không bị công kích. Ta nghĩ nhất định là vì có quan hệ đến Hương Hương, không sai, chính là như thế này đó. Lệ Nhược Nhã nhãn tình cũng sáng lên, hưng phấn nói, chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem Hương Hương bằng vào hơi thở tự nhiên nữ thần có thể hay không thu phục hắn. Nếu có thể thành công, Hương Hương chính là phát tài rồi. Không đợi bần đạo trả lời, ở phía sau, bần đạo cùng Lệ Nhược Nhã nhìn nhau và cười, cực ăn ý cùng nhau đồng thời ra tốc, lập tức bỏ Cao Sâm lại ở phía sau. Ta kháo, cũng không có thể chậm chậm một chút sao? Âm thanh tức giận của Cao Sâm truyền từ xa xa đến. Không để ý đến thanh âm u oán của Cao Sâm, chúng ta lại tăng tốc bay về phía phụ cận thủ yêu. Lần này, bất quá bay khoảng vài phút đồng hồ, chúng ta chợt nghe một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Xa xa nhìn lại, có một đám bụi đất bay lên, nơi đó hiển nhiên là phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Bần đạo cùng Lệ Nhược Nhã rất là kinh ngạc, chẳng lẽ nói ở nơi này có cường giả tồn tại cùng đánh đấm với thụ yêu sao? Vì muốn cởi bỏ nghi hoặc này, tốc độ phi hành chúng ta để đến mức cao nhất. Không lâu sau rốt cục cũng nhìn thấy tràng chiến đấu. Chỉ thấy ở xa xa, vô số xúc tua thủ yêu đang điên cuồng công kích đến một ma pháp hộ bích kỳ lạ, mà hộ bích này dĩ nhiên được phân biệt bằng hai màu trắng đen khác nhau, hắc bạch lưỡng sắc. Hắc ám và quang minh đều là hai loại thuộc tính tinh khiết mà hoàn toàn tương khắc nhưng lại cấu thành ma pháp. Ma pháp hộ bích này biến thành hình cầu nằm trên mặt đất, đường kính khoảng vài mươi thước. Trên hộ bích vô số năng lượng hình cá nhỏ, tiểu ngư, màu đen tinh khiết hoặc là màu trắng tinh thuần chuyển động nhanh như bay. Mỗi khi xúc tua thủ yêu đụng vào tiểu ngư hắc bạch trên hộ bích, sẽ dẫn phát một trận nổ mạnh, làm cho xúc tua trực tiếp nổ mạnh thành bột phấn. Hiển nhiên, hộ bích này ngoài công dụng phòng thủ ra còn có được lực phản kích không tầm thường chút nào. Xuyên thấu qua hộ bích, thần mục, mắt thần của bần đạo có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Ba con ma thú gấu trúc cơ hồ giống nhau như đúc đang đau khổ vận hành ma pháp hộ bích tiến hành chống đỡ. Bề ngoài bọn họ giống như gấu, da lông trên thân thể cũng đều hai màu hắc bạch hỗn loạn. Ngay cả ánh mắt trên đôi mắt cũng giống như vậy. Ta kháo, rất ấn tượng a. Chỉ là đầu của bọn họ có chút khác biệt, trong đó có hai cái đầu so với hình thái cái thứ còn lớn hơn một chút. Rõ ràng đều là thân thể trưởng thành, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại hai bọn họ đang đứng thẳng, hai cái chân nhỏ giống như móng vuốt đặt lên trên hộ bích, không ngừng quán thâu ma lực vào bên trong hộ bích. Một con khác rõ ràng là hài tử của bọn hắn, thân thể đứng thẳng lên cao cũng mới 10 thước. Lúc này nó cũng làm động tác giống như cha mẹ của nó, nhưng lực lượng của nó rõ ràng là không thể thích ứng với cường độ chiến đấu cao như vậy, cho nên thân thể yếu nhược đó đều bị chấn động chấn đắc từ trên hộ bích truyền đến khiến cho không ngừng run rẩy. Mắt thấy sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Bần đạo hơi hơi giật mình nhìn bên trong hộ bích. Vừa nhìn thấy ba tên gia hỏa kia làm ta khó có thể quên được. Trong lòng thầm bất khả tư nghĩ thì thầm nói, quả nhiên giống nhau như đúc, rõ ràng đây chính là quốc bảo gấu trúc a. đây là loại ma thú gì vậy? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Đồng thời điều khiển ma lực hắc ám cùng quang minh. Trời ạ, rất thần kỳ. Lệ Nhược Nhã kinh ngạc nói. Ta cũng chưa từng gặp qua. Cao Sâm thừa dịp lúc chúng ta nhìn xem cuộc chiến cuối cùng cũng đã chạy tới bên cạnh. Vẻ mặt cũng là ngạc nhiên nói. Thực lực bọn họ tương đối không tệ. Vận dụng hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản một cách tinh diệu như thế. Chỉ đáng tiếc đối thủ lại quá mạnh mẽ. Chỉ sợ chống đỡ không được bao nhiêu thời gian nữa. Giống. Hai con gấu trúc kia sau khi nhìn thấy chúng ta, không ngờ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sốt ruột nhìn chúng ta giống lên, hiển nhiên là hướng đến chúng ta cầu cứu. Bộ dáng đáng yêu của bọn họ thật sự rất có lực sát thương. Lệ Nhược Nhã là người luôn luôn lạnh lùng cũng nhịn không được. Cao mày hỏi, chúng ta có muốn cứu một hay cứu hết bọn họ không? Để ta xem sao. Cao Sâm cũng hung hăng nắm chặt tay lại, nói, có cơ hội chiến đấu cùng thủ yêu cường đại như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta xem ra, hắn bất quá là tìm lấy cái cớ mà thôi. Sự thật là đối với gấu trúc này, lấy bổn sự của nó mà nói, muốn cùng đối nghịch với thủ yêu cơ bản là mang đồ ăn tới cho người ta. Nếu không phải liên quan đến Hương Hương, nó căn bản là không có khả năng an toàn mà rời đi. Hương Hương lại do dự nói, thủ yêu đã cảnh cáo ta, không cho ta tham dự vào cuộc bắt mồi của hắn. Nói cách khác, ai động thủ người đó liền biến thành thức ăn của hắn. Làm sao bây giờ? Lệ Nhược Nhã hỏi ta. Ai động thủ liền bị ăn. Vậy, ý là không động thủ sẽ không có chuyện gì. Bần đạo cười cười hỏi Hương Hương. Chỉ cần không động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không công kích chúng ta. Hương Hương gật đầu chắc nịch nói. Vậy, mấy người các ngươi đợi đây đi, đặc biệt là ngươi, Hương Hương, ta không cho ngươi nhúng tay vào. Bần đạo cười nói. Ngay thời điểm ta đang nói, chính mình đã bay đi thật xa. Một thủ yêu nho nhỏ cũng xứng đáng đe dọa ta sao? Thật sự là buồn cười. Ở nơi này có thể nhìn thấy đồng hương đã không dễ dàng rồi. Chỉ bằng diện mạo của bọn họ, lão tử ta đã nhất định cứu rồi. Lúc này, ma pháp hộ bích của nhóm gấu trúc đã như muốn tiêu tan. Bất cứ lúc nào cũng đều nhận lấy nguy hiểm. Cho nên bần đạo không chút chậm trễ nào, toàn lực ngự kiếm hướng chiến trường phóng tới. Bởi vì bần đạo nóng vội, tự nhiên là đi một đường thẳng tắp, dọc đường đi đều là rậm rạp xúc tua thủ yêu, ta chẳng muốn né tránh, trực tiếp sử dụng kiếm khí phá hủy những xúc tua cản đường. Một đường đi tới, xúc tua thủ yêu đã bị ta chặt đứt một số. Thủ yêu này cũng không phải là con thỏ ngoan hiền, sau khi bị ta giành công kích trước, nhất thời giận dữ, ngay lập tức trên mặt đất lại thoát ra nhiều xúc tua hơn, vô cùng vô tận, đầy đặc. Giống như ngọn núi che cả ánh mặt trời hướng ta quét tới. Bần đạo cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, chỉ là thanh kiếm càng lúc càng phát ra kiếm khí hung hiểm hơn, đem toàn thân của ta bao bọc vào giữa, tựa như một đạo hỏa lưu tinh đỏ rực, đem vô số xúc tu chặn đường kia chấn thành bột phấn. Ngay khi bần đạo vừa tiếp cận chiến trường, thủ yêu cũng đã gia tăng thế công đối với một nhà gấu trúc, tiếng động nổ mạnh như sấm liên hồi. Hiển nhiên là muốn trước khi ta tới đã ăn xong toàn bộ bọn họ. Rốt cục tiểu gấu trúc là đầu tiên chống đỡ không nổi, máu chảy từ miệng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi nó trợ giúp, nhất thời áp lực lên hai gấu trúc kia tăng lên nhiều, rất nhanh cũng không chịu nổi đả kích càng lúc càng mạnh. Ma pháp hộ bích thu nhỏ lại một chút, rốt cục cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Lập tức ngàn vạn xúc tu giống như cơn hồng thủy dũng mãnh cuốn vào. Lấy mắt thường cũng thấy một nhà bọn họ hoàn toàn bị bao phủ. Ở thời khắc quan trọng này, bần đạo không còn đuổi tới, lại không có biện pháp vì thật sự cách quá xa. Chẳng qua, bần đạo cũng không phải không hết đường xoay sở, thất thải hỗn thiên lăng dưới ý niệm của ta chỉ huy, giống như một tia chớp, đột nhiên lẻn đến trước người một nhà gấu trúc. Sau đó hóa thành một chướng bồng không một kẻ hở, đem một nhà gấu trúc phủ kín hoàn toàn. Xúc tu thủ yêu vô luận như thế nào cũng không phủi đi được, và cũng không làm nên chuyện gì. Hỗn thiên lăng với cấp bậc bực này làm sao thủ yêu có thể phá hư được chứ? Hơn nữa, tiếp sau đó bần đạo đã chạy tới đứng trên đỉnh chướng bồng, rồi nhắm ngay xúc tu bao vây bốn phương tám hướng kia, vạn kiếm cùng phát. Tầng tầng kiếm khí tựa như cánh đồng hoa đang nở rộ vậy. Đám xúc tu vốn cao giống như núi, đều bị kiếm khí cắt thành nát bấy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nội trong phạm vi vài trăm thước đã bị quét sạch hoàn toàn không còn một sợi. Sau đó, bần đạo thu hồi hỗn thiên lăng, lẳng lặng phiêu phù tại không trung. Một nhà gấu trúc tìm được đường sống trong chỗ chết liền hưng phấn vây quanh dưới chân ta, không ngừng cọ quậy, lại còn thỉnh thoảng thấp giọng kêu lên hai tiếng tỏ vẻ cảm tạ. Bần đạo thấy bọn chúng thông linh tính như thế cũng rất ngoài ý muốn, vì thế nhìn bọn họ mỉm cười. Đúng lúc này, công kích của thủ yêu đột nhiên ngừng lại, một đạo tinh thần lực cường đại hướng ta truyền lại tin tức của hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn cản việc săn mồi của ta? Ta là ta, bần đạo cười nói, chỉ là thấy bọn nó rất có duyên mà thôi, cho nên mới cứu, ngoài ra không có nguyên nhân nào khác nữa, không hơn. Hừ, xen vào việc của người khác, nếu không phải cảm giác được hơi thở thần ngữ, các ngươi sớm đã bị ta ăn luôn rồi. Vì mặt mũi nữ thần, hiện tại, các ngươi lập tức rời đi đi, ta có thể không truy cứu chuyện này, nhưng là ta muốn lưu lại ngươi làm thực vật. Thủ yêu cuồng vọng nói, ha ha, không cần phải nể tình như vậy chứ. Bần đạo cười nói, ngay cả mọi người đều là người một nhà, để bọn họ đi sao? Dù sao ngươi cũng không cần phải ăn bữa tiệc này a. Ai cùng với ngươi là người một nhà? Thủ yêu kỳ quái nói, ta như thế nào cùng ngươi là người một nhà? Ngươi có biết, tự nhiên nữ thần từng ban cho thần ngữ giả một cái năng lực, có thể làm phép biến thực vật thành sủng vật, mà đồng bạn của ta lại coi trọng ngươi. Như vậy, chúng ta không phải là người một nhà sao? Bần đạo cười giải thích. Ha ha, thủ yêu cuồng tiếu khinh thường nói, tự nhiên nữ thần đúng là như vậy, nhưng nàng cũng đồng dạng cho chúng ta một điều kiện không tiếp thụ, chỉ cần thực lực chúng ta vượt quá xa thần ngữ giả, thì có quyền cự tuyệt trở thành sủng vật của nàng. Lấy thực lực của ta hiện giờ, cho dù là thần mộc chiến sĩ bên người nữ thần cũng không phải là đối thủ. Mà thực lực đồng bạn của ngươi lại kém quá xa, ta hoàn toàn có tư cách có thể cự tuyệt chiêu mộ của nàng. Vậy sao? Bần đạo lại hưng phấn cười nói, ta hiểu rồi, chuyện này dĩ nhiên là không được. Bởi vì ngươi một khi đã có thể cự tuyệt, nhưng đồng dạng cũng có thể đồng ý, có đúng hay không? Ha ha, như vậy ngươi nên trực tiếp đồng ý không phải là xong rồi sao? Hừ, ta vì cái gì mà đồng ý chứ? Thủ yêu cũng không thèm nói, không có một ai nguyện ý muốn nhận chủ nhân mà có thực lực kém hơn nhiều so với bản thân, như vậy chẳng phải là thật mất mặt lắm sao? Theo nàng, ngươi có thể rời đi khỏi nơi này, du lịch khắp nơi, chẳng lẽ ngươi cho đây là lý do không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn kiến thức một lần phong cảnh ở nơi khác sao? Bần đạo hấp dẫn nói. Sặc, thủ yêu rất chi là không kiên nhẫn nói. Ta có năng lực kỳ lạ, có thể xé rách không gian bích lũy, hàng rào. Ta có thể xem xét cảnh sắc ở các vị diện khác, còn có thể săn mồi mỹ thực ở vị diện khác. Cho nên, ta có thể đi hay không đi đều giống như nhau cả. Trong giọng nói thủ yêu mang theo tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ân, thật sự không muốn sao? Bần đạo cao mày xác định lại. Đương nhiên, không muốn là không muốn, làm sao lại dài dòng thế không biết? Thủ yêu có điểm tức tối nói, ngươi còn không để yên cho ta sao? Kết thúc rồi, bần đạo nhún nhún vai nói, ngươi đã cố chấp như vậy, ta đây cũng không khuyên ngươi nữa. Ha ha, thế thì được rồi, nhanh nhanh đi đi, thủ yêu đắc ý nói. Đi. Không không không, đầu bần đạo loạng choạng, nói, không thu ngươi không được, ta cũng không đi, đáng giận, thủ yêu giận dữ nói, ta đã nói qua, đây tuyệt đối là không được, vậy, phải đánh ngươi thôi, bần đạo duỗi tay chỉ đến thân thể thủ yêu nghiêm nghiêm túc nói, khuất phục hoặc là hủy diệt, ngươi hãy lựa chọn một con đường đi. Đối với loại người này, bần đạo rất là chướng mắt, ngay cả hương hương của cũng dám khi dễ. Không giáo huấn một bữa không được. Hơn nữa hương hương một khi đã coi trọng hắn, thì phải là chỉnh hắn. Xem xê. Đáng chết. Thủ yêu giận dữ nói. Chỉ bằng ngươi sao? Còn không xứng. Nói xong, xúc tu của hắn lại giống như trời mưa đập xuống. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bần đạo cười lạnh một tiếng, ngự sử Hỗn Thiên Lăng cùng chiến hắn một trận. Bởi vì ta còn phải bảo vệ gia đình gấu trúc, cho nên bần đạo không thể thi triển hết lực được, tương đối bị động, cho nên ta mới đối với bọn họ nói, đi ra ngoài đi, trước tiên ta đưa các ngươi ra ngoài đã. Ba tên gia hỏa đặc biệt thông linh, sau khi nghe xong lời ta nói, lập tức xoay người hướng bên ngoài chạy đi. Chỉ tiếc, thủ yêu đối với bọn họ đặc biệt nhìn chúng, cho nên trọng điểm công kích cũng đều ở trên người bọn họ, mà tốc độ lui lại của bọn họ hết sức hữu hạn. Đột nhiên, tại thời điểm ta còn chiến đấu, cảm giác được dao động khác thường chung quanh thân thể. Ta lập tức đoán được chính là dị năng không gian của thủ yêu, rất có thể muốn kéo ta đến sát bên người hắn, tiến hành công kích trọng điểm, hơn nữa còn có thể thừa dịp ta không ở đây để làm thịt gấu trúc. Đương nhiên bần đạo không thể cho hắn như ý nguyện. Thủ yêu sử dụng chính là một loại không gian pháp thuật, ý là có thể làm cho mọi thứ truyền tống đi, có thể từ xa xa kéo tới bên cạnh, cũng có thể đem mọi thứ bên người ném tới một không gian nào đó, cực kỳ thực dụng. Đáng tiếc, pháp thuật của hắn bần đạo đã sớm kiến thức qua ở Nhã Điển Na. Ta đối với nó đều nghiên cứu và hiểu biết, rõ ràng biết được điểm mấu chốt của nó là ở nơi nào. Cho nên bần đạo tùy tay hướng chung quanh bắn ra vài đạo kiếm khí, đem năng lượng ngưng tụ không gian tiêu trừ sạch sẽ, lập tức phá hủy pháp thuật này của thủ yêu. Thủ yêu nhìn thấy pháp thuật không tác dụng, vô cùng chấn động, lúc đầu còn tưởng rằng ta gặp được may mắn, sau lại thí nghiệm thêm mấy lần nữa, cơ hồ đều bị ta bài trừ tiêu diệt, lúc này mới hết hy vọng. Chẳng quá, thế công sau đó của hắn cũng đã mạnh hơn lần trước, ép bần đạo đến nỗi có điểm cố hết sức. Kế hoạch đưa gia đình gấu trúc lui lại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ hồ áng binh bất động. Ai? Bần đạo một trận buồn bực, trong thâm tâm muốn, hiện tại có ai đó đến giúp ta thì thật quá tốt a. Ta kỳ thật không muốn chống chọi với thủ yêu, ta nghĩ muốn dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng hắn mà không đem thực lực ra đánh bừa, chiếu theo tình hình phát triển xuống, cho đến mệt mà chết ta cũng không cứu được gia đình gấu trúc, trừ phi ta xuất ra tuyệt chiêu lần nữa. Nhưng nói thì nói vậy, quan hệ thật sự trọng đại a. Trong nhất thời bần đạo cũng không có chủ ý hay nào. Vào lúc này, ở phía sau một đạo quang hoa ánh sáng ngọc đột nhiên lóe ra tại bên người ta. Quang hoa khắp nơi, toàn bộ xúc tua độ đốt thành cho bụi, Lệ Nhược Nhã toàn thân bao phủ thánh viêm đã chạy tới. Ta cũng không phải vì cứu ngươi, chỉ có điều là ta không muốn động thủ thôi. Hắn nhạo báng ta là người nhát gan, ta nghĩ cũng không muốn bị một tên thủ yêu nói là người nhu nhược. Lệ Nhược Nhã đối với ta giải thích như thế. Ha ha, bần đạo mỉm cười, nói, ta cũng hiểu được mà. Cảm ơn. Lệ Nhược Nhã vừa muốn giải thích cái gì đó, đột nhiên, một đạo hắc sắc hỏa diễm khắp thiên địa một đường giết xúc tu trước mặt chúng ta. Tất cả xúc tu này chạm vào hỏa diễm đen ngòm đó đều tại trong thời gian ngắn biến thành hắc bụi.